ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Kỳ Vô Hoan trăm triệu không nghĩ tới lật xe tới nhanh như vậy. Trong lòng cả kinh, chạy nhanh kêu lên, gì, không được, Viên Viên, ngươi tin hay không ta hiện tại liền khóc cho ngươi xem a. Đừng nóng vội sao, chờ đi ra ngoài làm ngươi khóc cái đủ, nam nhân dùng ngón tay búng búng hắn cái trán. Cười đến giống cái đại lưu manh, lần này trong trò chơi, hắn mặt cùng bản nhân mặt kém khá xa, nhan giá trị còn hành, nhưng khí chất liền quả thực là cách biệt một trời. Dù sao cũng phải nói đến, địa lý lão sư bản Nhiếp Uyên chỉ xem bề ngoài chính là một có văn hóa. Người, hào hoa phong nhã diện mạo, trắng nõn gương mặt, kiểu cũ tơ vàng khung mắt kính hơn nữa sơ mi trắng hắc cà vạt chế phục. Thỏa thỏa một đứng đắn lão sư hình tượng, vẫn là rất cấm dục hệ cái loại này. Nhưng thực tế thượng đâu? Vị này, lão sư, hiện tại chính đổ, học sinh khai hoàng khang. Này bĩ bĩ khí ngữ khí cùng bề ngoài hình thành thật lớn tương phản. Tục xưng, Viên Viên, người cái này mặt người dạ thú. Nhiếp Uyên vốn đang tưởng đậu đậu hắn, nhưng nghe đến bên ngoài ồn ào thanh âm càng ngày càng nhiều. Vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền toái, vẫn là thu hồi tường đông tay, hơi chút kéo ra một chút khoảng cách, đem đề tài chuyển tới chính sự thượng. Kỳ thật ta không đi cũng không có việc gì. Ta có thể tránh ở các ngươi trong ký túc xá, hắn vừa rồi kiểm tra qua. Có thể trốn tránh không gian vẫn là có không ít, vẫn là đừng, vạn nhất bại lộ đâu. Kỳ Vô Hoan lắc đầu nói, liền tính là không bị ta bên này bạn cùng phòng phát hiện. Nhưng ngươi bên kia lão sư nói không chừng sẽ phát hiện ngươi không thấy. Như vậy liền phiền toái, khối Rubik hệ thống đã cảnh cáo. Tốt nhất vẫn là tiểu tâm một ít, kỳ thật về trò chơi cảnh cáo chung cái kia tự gánh lấy hậu quả. Hắn cũng đã đoán được một ít, lần này phó bản cùng dĩ vãng so sánh với lớn nhất bất đồng điểm trừ bỏ nhân vật sắm vai ở ngoài. Chung quanh NPC cũng đều cùng chân nhân giống nhau. Có thể nói, sẽ tự hỏi sẽ đối khác thường tỏ vẻ hoài nghi. Trước kia gặp được đại đa số NPC hoặc là đối người chơi thân phận có nhất định hiểu biết. Hoặc là đối người chơi trên người khác thường làm như không thấy. Bọn họ ái làm cái gì? NPC tuy rằng tồn tại, nhưng tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu trò chơi. Mà lần này không giống nhau. Kỳ Vô Hoan vừa rồi đi học một cái động tác nhỏ liền đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Thậm chí là tiểu béo Đôn nghi ngờ, thuyết minh lần này NPC cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Như vậy đổi cái góc độ tới tưởng, nếu ở sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là trường học chung, bên người đột nhiên có nhân tính cách đại biến, thậm chí là mất trí nhớ nói, lão sư hoặc là gia trưởng khẳng định đều sẽ đem hắn đưa đi bệnh viện. Thậm chí là bệnh tâm thần bệnh viện, nếu là cái dạng này lời nói. Người chơi liền không có cơ hội điều tra, bởi vậy không thể dễ dàng bại lộ thân phận, lời nói là nói như vậy, nhưng Nhiếp Uyên vẫn cứ có chút không yên tâm, kia cổ thi thể thấy thế nào đều thực quỷ dị, đặt ở dưới giường tựa như một viên bom, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, ai biết nó có thể hay không làm sự tình. Hơn nữa vì cái gì liền Kỳ Vô Hoan cùng kia hai cái người chơi thu được quỷ phát tới tin nhắn. Hắn lại không có, ở sở hữu phim kinh dị kịch bản, thu được thần quái ảnh chụp tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Không quan hệ, ta trên người có rất nhiều bảo mệnh đạo cụ. Hơn nữa, Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn đến bên ngoài có người đi qua. Nhưng đều là ở từng người nói chuyện phiếm không ai chú ý trong nhà. Vì thế bay nhanh mà ngẩng đầu ở Nhiếp Uyên trên mặt hôn một cái. Hoa, hào kích thích. Kích thích xong rồi mới tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi trở về điều tra một chút chỗ ở của ngươi. Nói không chừng cũng có manh mối, như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia hành đi, ta đi rồi. Bảo vệ tốt chính mình. Có bất luận cái gì tình huống đánh ta điện thoại. Đợi lát nữa tin nhắn liên hệ thấy hắn kiên trì. Nhiếp Uyên đành phải đồng ý. Đi phía trước không nhịn xuống lại xoa nhẹ một phen đầu. Nam nhân đi rồi không lâu, tiểu béo Đôn liền đã trở lại. Trong tay còn cầm từ nhỏ bán bộ chỗ đó mua tới dầu chiên thịt heo xuyến. Quan tâm nói, Phương Quân, ngươi bụng không đau lạp. Ta không có việc gì, vậy là tốt rồi. Tới, cùng nhau ăn thịt xuyến. Tiểu béo Đôn nhiệt tình mà đưa cho hắn. Kỳ Vô Hoan xua xua tay tỏ vẻ không ăn. Hắn vừa rồi dọn qua thi thể không nói. Này phì đến lưu du thịt xuyến. Nhìn liền lệnh người buồn nôn. Tiểu béo Đôn bĩu môi. Này vẫn là ta còn chuyên môn cho ngươi mua đâu. Ngươi đều như vậy gầy. Đâu giống ta, lại không cần giảm béo. Ăn chút thịt sợ cái gì nha? Không có, ta chỉ là ăn uống không tốt. Kỳ Vô Hoan thuận miệng có lệ nói. Sau đó vén lên cái màn giường cởi giày bò tới rồi chính mình trên giường. Trong phòng này tuy rằng có 8 chương giường, nhưng trên thực tế chỉ có 4 người trụ. Thông qua vừa rồi phiên học, Sinh, Tư, Liêu, Kỳ Vô Hoan biết được ở nơi này người trừ bỏ hắn. Ngụy Mông, tiểu béo Đôn Trình Hưởng Quân ở ngoài còn có cái kêu Đặng Lôi Nam Sinh. Kỳ Vô Hoan giường ở giữa ban công bên trái vị trí. Ngụy Mông giường ở đối diện, Đặng Lôi ở hắn bên cạnh, tiểu béo Đôn thì tại Ngụy Mông giường ngủ bên cạnh, trừ bỏ nghiêng phía trước tiểu béo Đôn ở ngoài. 4 người đều là ở tại thượng phố, phòng trưng là vì tránh né sinh hoạt lão sư buổi tối đột kích kiểm tra. Phía dưới trên giường tắc đôi chút tạp vật, đều là sách giáo khoa linh tinh đồ vật. Đúng rồi, Ngụy Mông đi đâu vậy? Hắn không phải cũng không thế nào thoải mái ở trong ký túc xá nghỉ ngơi sao? Tiểu béo Đôn hỏi, Kỳ Vô Hoan đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, ngữ khí bình tĩnh mà trả lời nói. Ta vừa mới trở về thời điểm hắn cũng đã không ở nơi này. Ân lão sư gọi điện thoại hỏi gia trưởng. Hắn là trở về xem bệnh, Nga tương đương tiểu béo Đôn tựa hồ không thế nào ngoài ý muốn. Gật đầu nói, các ngươi mấy cái thân thể quá kém. Một đám đều sinh bệnh, đâu giống ta, nói xong đắc ý mà tiếp tục gặm thịt xuyến. Chờ ta ăn xong rồi tới mấy cái vương giả. Không được, ta chuẩn bị bài một chút ngày mai công khóa. Kỳ Vô Hoan nào có tâm tình cùng hắn chơi game. Trước không nói đối diện giường phía dưới thi thể. Chỉ là ảnh chụp sự tình liền đủ làm người lo lắng đề phòng. Người thành tích đều như vậy hảo. Còn cần chuẩn bị bài sao? Tiểu béo Đôn ngữ khi có điểm ê ẩm. Hôm nay ngươi đi rồi Lý lão sư đều còn ở khen ngươi học tập nghiêm túc. Mang bệnh đều kiên trì đi học đâu. Xem ra này Phương Quân cũng là cái lệnh người hâm mộ con nhà. Người ta, đúng không? Nàng hôm nay còn mắng ta đâu? Ta này không phải thành tích trượt xuống sao? Đều từ trước năm rớt đến 50. Hơn nữa ta hôm nay không quá thoải mái. Chờ lát nữa đi ngủ sớm một chút. Kỳ Vô Hoan ngoài miệng thuận miệng đáp. Đem cái màn giường kéo hảo. Ngồi ở trên giường lại mở ra di động. Đầu tiên là cấp Nhiếp Uyên đã phát điều tin nhắn. Hỏi hắn thế nào. Sau đó mở ra thông tin lục. Chuẩn bị điều tra một chút cái này Phương Quân ngày thường bằng hữu vòng. Bên trong quả nhiên cũng có Hạ Quảng Hạo, Chu Kha, Phùng Tề Sinh, Lâm Mai Niệm đám người số di động. Xem ra bọn họ phía trước thật là nhận thức. Ở phiên tin nhắn thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại thấy được kia Trương Ngụy Mông phát tới thân quái ảnh chụp. Càng xem càng cảm thấy quỷ dị thấm người. Dựa theo phim kinh dị kịch bản tới nói, loại này ảnh chụp đại khái suất là có nguyên rủa ảnh chụp. Tỷ như ai thu được ai liền sẽ chết linh tinh, đến nỗi cắt bỏ, hơn phân nửa cũng là vô dụng. Vấn đề là bọn họ vì cái gì sẽ thu được như vậy ảnh chụp đâu? Hơn nữa vì cái gì Nhiếp Uyên không thu đến đâu? Kỳ Vô Hoan nhìn đến Phương Quân di động trên mặt bàn biểu hiện thường dùng app có cái trình duyệt. Vì thế mở ra nó tra xét một chút tìm tòi ký lục. Hơn nữa nhất nhất điểm đi vào nhìn nhìn. Lại nói tiếp loại cảm giác này thật đúng là rất kỳ quái. Trước kia đi vào nhập trong trò chơi đừng nói Internet, liên thủ cơ tín hiệu đều không có. Mà hiện tại hắn chẳng những có thể lật xem Phương Quân xem ký lục. Thậm chí có thể đổ bộ trình duyệt tìm tòi tân đồ vật. Cái này app tuy rằng chưa thấy qua, nhưng công năng cùng Baidu, UC, Sohu linh tinh cùng loại. ai cần cũng không sai biệt là Mani, chẳng lẽ là sơn trại cơ sơn trại bản sao? Chẳng lẽ nơi này là nào đó chân thật tồn tại địa phương sao? Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan ở trình duyệt tìm tòi tên của mình, nhưng cũng không có bất luận cái gì về kỳ ảnh đế tư liệu. Hướng phía sau phiên phiên, nhưng thật ra có bổn vai chính kêu Kỳ Vô Hoan. Hắn tùy tiện nhìn lướt qua, liền rời khỏi trang web, hơn nữa lấy ra chính mình di động, phát hiện vẫn cứ không có tín hiệu. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá, cũng là, nơi này lại sao có thể là chân thật thế giới đâu. Kỳ Vô Hoan tiếp tục xem xét xem ký lục, phát hiện bên trong trừ bỏ học tập tương quan tư liệu ở ngoài. Còn có một ít khủng bố vườn trường thần quái truyền thuyết chuyện xưa. Hắn chẳng những không ngoài ý muốn, còn có loại quả nhiên như thế cảm giác, ở chính xem hăng say như thời điểm, Nhiếp Uyên hồi phục tin nhắn. Ta không có việc gì, đã tìm được trụ địa phương, Viên Viên, Viên Viên, vừa thấy đến Nhiếp Uyên tin nhắn, Kỳ Vô Hoan liền vui vẻ lên, gấp không chờ nổi mà hồi phục nói, ta vừa rồi ở phương quân di động tìm được rồi vườn trường thần quái truyền thuyết khủng bố chuyện. Xưa ân, Kỳ Vô Hoan nhảy chuyển tới trang web giao diện đang muốn copy dán cho hắn thời điểm. Đột nhiên nhìn đến trang đầu còn có cái kêu bay lên chim cánh cụt nói chuyện phiếm phần mềm Mani. Lại vừa thấy, nguyên lai tiểu béo đôn nói cái kia vương giả kêu vương giả quy lai. Này, sơn trại đến có thể nha. Hành đi, Kỳ Vô Hoan chỉ đương đây là một cái thần kỳ sơn trại bản thế giới. Điểm tiến bay lên chim cánh cụt, phát hiện này nói chuyện phiếm giao diện thật đúng là cùng hiện thực khấu khấu không sai biệt lắm. Danh sách có cái cao trung đồng học phân tổ, xem mặt trên ghi chú Trình Hưởng Quân, Hạ Quảng Hạo, Ngụy Mông, Lâm Mai Niệm, Đặng Lôi bọn người ở bên trong, đang muốn click mở nhìn xem lịch sử trò chuyện thời điểm. Một cái nhập đàn mời bắn ra tới, Lâm Mai Niệm mời ngài gia nhập group chat tổ Rubik khối Rubik đàn. Kỳ Vô Hoan điểm đánh đồng ý, tiến vào sau phát hiện trong đàn đã có 14 cá nhân. Lâm Mai Niệm ở trong đàn nói, mọi người đều đem chính mình đồng đội kéo vào tới, chúng ta lúc sau trao đổi tình báo cũng có thể trực tiếp ở trong đàn tiến hành, như thế cái thực. Phương tiện phương pháp, Kỳ Vô Hoan đem chính mình chim cánh cụt hào trên Nhiếp Uyên, làm hắn thêm chính mình, sau đó xem xét khởi phương quân phía trước đều bỏ thêm chút cái gì đàn. Vị này học bá tiểu ca ngày thường hẳn là thực thực cái học tập cái loại này. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, trừ bỏ lớp đàn ở ngoài liền bỏ thêm mặt khác hai cái đàn. Một cái là phòng ngủ đàn, còn có một cái là thần quái nghiên cứu người yêu thích. Bên trong thành viên cùng cách vách khối Rubik người chơi đàn độ cao trùng hợp. Trừ lần đó ra còn có đã chết Ngụy Mông, cùng với hắn trong ký túc xá Đặng Lôi cùng mặt khác 4-5 cái không quen biết người. Nhìn nhìn lại di động thượng lịch sử trò chuyện, đều là các loại khủng bố hình ảnh cùng vườn trường thần quái sự kiện thảo luận. Nhìn đến cái này đàn đồng thời, cơ hồ là chứng thực Kỳ Vô Hoan suy đoán, vừa vặn Nhiếp Uyên phát tới bạn tốt xin, thông qua sau, hắn lập tức cho hắn nói ý nghĩ của chính mình. Viên Viên, ta cảm thấy này đàn hùng hài tử hẳn là tìm đường chết ân. Kỳ Vô Hoan đem hai cái đàn thành viên chụp hình thiệt xuống dưới sau chia hắn xe monster, bọn họ. Rất có thể tìm đường chết chạm vào nào đó vườn trường thần quái truyền thuyết. Sau đó bị quỷ quái cấp theo dõi, hắn phát ra này đoạn sau lại bổ sung một câu. Chỉ sợ là đã bị theo dõi, kỳ thật lần này khối Rubik hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mục tiêu bản thân. Cũng cất giấu một cái nhắc nhở. Sống sót, vì cái gì sẽ tuyên bố như vậy nhiệm vụ đâu? Lần này trò chơi hiển nhiên không phải đại trốn sát loại hình. Bởi vì cũng không có cấp ra thời gian hạn chế, cho nên, sống sót nhiệm vụ này mục tiêu cũng từ mặt bên thuyết minh một chút. Bọn họ đã bị nào đó sẽ uy hiếp sinh mệnh đồ vật cấp theo dõi. Hơn nữa một khi bị nó theo dõi hẳn là không chết không ngừng kết quả. Chỉ có giải quyết rớt nó. Mới có thể đủ đạt thành, sống sót cái này mục tiêu. Thuận lợi thông quan, nhưng có hai vấn đề. Đệ nhất, ngươi cái này lão sư vì cái gì sẽ liên lụy tiến vào? Kỳ Vô Hoan lật qua thần quái yêu thích nghiên cứu đàn danh sách. Bên trong cũng không có Nhiếp Uyên. Hơn nữa một cái địa lý lão sư cũng không quá khả năng đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú. Đệ nhị, bọn họ rốt cuộc chạm vào cái gì cấm kỵ? Cái thứ nhất vấn đề nhưng thật ra hảo giải thích. Không bài trừ là phương quân này đàn hùng hài tử hơn phân nửa đêm chạy tới tìm đường chết. Trong lúc vô tình bị lão sư ân trí thấy, cùng qua đi ngăn cản, kết quả suối quẩy cũng bị quỷ quái cấp theo dõi. Nhưng cái thứ hai vấn đề liền rất khó nói. Căn cứ thần quái trong đàn lịch sử trò chuyện, bọn họ tuy rằng thảo luận rất nhiều đồ vật, cũng nói muốn đi tìm đường chết nếm thử, lại không có kỹ càng tỉ mỉ nói bọn họ rốt cuộc làm cái gì. Là khi nào làm, liền sợ bọn họ lúc trước là ở hiện thực bên trong nói. Này đã có thể không có biện pháp biết được, tuy rằng còn có mặt khác NPC tham dự chuyện này. Đặc biệt là Kỳ Vô Hoan trong ký túc xá, trừ bỏ tiểu béo đôn ở ngoài đều tham gia, Ngụy Mông tuy rằng đã chết, nhưng Đặng Lôi còn ở. Có thể tưởng tượng ở không bại lộ thân phận dưới tình huống hỏi ra tới vẫn là lược có khó khăn. Nhưng nếu ở bất đắc dĩ dưới tình huống, liền tính là áp dụng bạo lực thi thố cũng phải hỏi ra tới. Nhìn nhìn lại khối Rubik trong đàn, lại vào được hai vị, bọn họ cũng thảo luận lên. Thảo luận kết quả cùng Kỳ Vô Hoan suy nghĩ không sai biệt là Mani này đàn hùng hài tử khẳng định là làm lớn đã chết. Nhưng rốt cuộc làm cái nào chết rất khó nói. Kỳ Vô Hoan đem thần quái trong đàn đồ vật đều bảo tồn xuống dưới. Chia Nhiếp Uyên, hai người cùng nhau chuẩn bị sửa sang lại một chút. Đáng giá nhắc tới chính là, Nhiếp Uyên sở trụ đơn người lão sư trong ký túc xá cư nhiên còn có máy tính. Sửa sang lại lên liền càng vì phương tiện, chỉ cần hắn đem đồ vật phát qua đi là đến nơi. Hoa suốt hai cái giờ. Từng cái xem xét thần quái người yêu thích trong đàn gần một tháng lịch sử trò chuyện. Hai người rốt cuộc sửa sang lại hảo, bài trừ những cái đó cùng vườn trường không quan hệ đồ vật. Bọn họ tổng cộng thảo luận 10 cái vườn trường thần quái truyền thuyết. Cái thứ nhất, một giáo tầng cao nhất gương. Cái thứ hai, phòng vẽ tranh pho tượng. Cái thứ ba, ở nữ tẩm nhảy lâu tự sát học sinh. Đệ tứ, nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian. Thứ năm cái, khủng bố tin nhắn. Thứ sáu cái, không tồn tại cao 44 ban. Thứ bảy cái, nửa đêm không điểm phòng tự học. Thứ tám cái, thư viện hành lang bạch sắc nhân ảnh. Thứ chín cái, chỉ cần hứa nguyện liền nhất định có thể thành công chiêu linh trò chơi. Đệ thập cái, tử vong tự chụp. Chính cái gọi là 10 cái trường học 9 mô. Mặc kệ có phải hay không thật sự mô, dù sao chỉ cần đàm luận khởi vườn trường thân quái sự kiện. Mở đầu câu đầu tiên lời nói chính là chúng ta trường học trước kia là bãi tha ma cho nên cơ. Bản sở hữu trong trường học đều truyền lưu các loại lớn lớn bé bé khủng bố truyền thuyết. Càng có các loại thỉnh tiên triệu linh tìm đường chết trò chơi. Ở Kỳ Vô Hoan cao trung thời điểm, lớp học liền có người chơi đùa cái gọi là bút tiên. Lấy tới đoán trước khảo thí đề mục, nhưng mà chắc đến còn không có hắn đoán chuẩn, lúc này 10 đại thần quái truyền thuyết là liệt ra tới. Liền ở Kỳ Vô Hoan mở ra trang web đang muốn tìm tòi này kỹ càng tỉ mỉ nội dung thời điểm. Mau đến tắt đèn thời gian, vì thoạt nhìn không như vậy kỳ quái, vẫn là đi theo hai gã bạn cùng phòng cùng đi WC. Này trường học trong ký túc xá buồng vệ sinh là công cộng. Ở mỗi tầng lầu cuối, rửa mặt thời điểm, bọn họ cho tới Ngụy Mông, Đặng Lôi thuận miệng phun tào nói. Các người biết không, Ngụy Mông kia tiểu tử hôm nay cho ta đã phát chương tự chụp. Kỳ Vô Hoan lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, bỗng nhiên quay đầu xem qua đi. Cái gì tự chụp, nhắc tới cái này Đặng Lôi liền bắt đầu nhịn không được cười. Giơ lên nắm tay ở mặt sườn nắm chặt, làm ra cố lên tư thế. Hắn đương hắn là dốc lòng bảo bảo vẫn là tuyên thệ đâu. Quá đậu, Kỳ Vô Hoan chú ý tới hắn là mờ u bàn tay hướng ra ngoài. Lập tức cảnh giác lên, tiểu béo đôn cũng tò mò mà thấu lại đây. Cái gì ảnh chụp a? Đặng Lôi sờ sờ trên người phát hiện di động ở trong ký túc xá. Vì thế liền nói trở về cho bọn hắn Simon sơ trở lại ký túc xá sau. Hắn đem ảnh chụp phát tới rồi ký túc xá trong đàn. Kia chương tự chụp cùng bọn họ thu được trừ bỏ trên tay động tác thượng bất đồng ở ngoài. Mặt khác địa phương đều giống nhau như đúc. Đặng Lôi cũng là cái đại khái. Một chút không cảm thấy này tư thế thực biệt nữ. Còn điên cuồng ở trong đàn ếch cười nhạo Ngụy Mông. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem hắn di động tắt máy. Tránh cho đột nhiên vang lên tới. Bất quá như thế thuyết minh một chút. Này đó tự chụp hoặc là tin nhắn khẳng định là vấn đề mấu chốt. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan mở ra trình duyệt ở tìm tòi ký lục tìm kiếm lên. Quả nhiên tìm được rồi về tử vong tự chụp cùng khủng bố tin nhắn, vườn trường truyền thuyết. Chuyện xưa, này hay vẫn là trong trường học tia ba đâu, thuộc về nửa đêm chuyện ma quỷ khối. Xem ra đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú học sinh có không ít. Ở Kỳ Vô Hoan mới vừa điểm đi vào thời điểm, trong ký túc xá trùng hợp tắt đèn, kia hai cái bạn cùng phòng cũng sôi nổi lên giường. Tiểu béo đôn đại khái là cảm thấy trong phòng buồn, lại xuống dưới đi đem ban công cấp mở ra. Một trận gió đêm thổi nhập, nhấc lên Kỳ Vô Hoan cái màn giường. Liền ở hắn cầm di động ngồi dậy một lần nữa mượn sức cái màn giường thời điểm. Trong lúc vô tình hướng phía dưới ngắm liếc mắt một cái. Mơ hồ gian, hắn giống như nhìn đến đối diện Ngụy Mông giường phía dưới vươn một con trắng bạch tay. Ta dựa, Kỳ Vô Hoan hít hà một hơi, đột nhiên đem đầu rụt trở về, hơn nữa lấy ra màu đen chùy thủ, sau đó chạy nhanh cấp Nhiếp Uyên phát tin nhắn. Viên viên, kia cổ thi thể giống như động đáng sợ chính là. Di động tín hiệu đột nhiên tiến vào, vô phục vụ trạng thái. Này tin nhắn thế nhưng phát không ra đi, tác giả có lời muốn nói, viên viên, chờ đi ra ngoài làm ngươi khóc cái đủ, ra ra, ô ô ô, ta sai rồi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâm đại thực tình một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lâm tịch năm cái, phu mi. Chưa huyền, sao hôm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quân tìm 80 bình, bass full 49 bình, đáy mắt có cười giật gạch dưới 15 bình, February, tĩnh chữ 5 bình, chính mình mua từ, mộc lễ, cơm chiên trứng tương đương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.